Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1088, chương 1089, tường đổ mọi người đầy. Mặc dù bây giờ nguyên giới trên dưới đều là biết rõ Nguyên Thái Hư đã là bị Nguyên Đế triệt để từ bỏ. Đế tử chi vị đã là đợi không được bao lâu. Nhưng khi thật thấy có người mời tấu phế đế tử, đã là chấn kinh đến cực điểm. Phế đế tử tại chư thiên cũng không phải là chưa từng có sự tình. Nhưng là cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà mỗi một lần phế đế tử, đều là nương theo lấy đạo thống nội bộ chấn động kịch liệt cùng thế lực kịch biến. Có thể nói là ảnh hưởng đạo thống khí vận đại sự. Cho nên liền xem như nguyên giới trên dưới đối Nguyên Thái Hư lại không đầy lại thất vọng. Cũng không người nào dám trước mặt mọi người mời phế đế tử. Không nghĩ tới một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Lại là dám vào nói phế đế tử. Bất quá người biết chuyện trong lòng đều là rõ ràng. Sau lưng của người nọ, tất nhiên là đứng đấy nguyên giới những cái kia lão tổ. Nguyên giới rất nhiều lão tổ cùng đế tử Nguyên Thái Hư mâu thuẫn. Trên đời đều biết, tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này tốt đẹp cơ hội. Chỉ là phế đế tử một chuyện can hệ trọng đại. Quá dị ứng cảm giác. Những này lão tổ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phái ra một con cờ thăm dò một hai cũng là chuyện đương nhiên. Nếu là nguyên đế còn không có phế đế tử dự định. Cũng bất quá là gãy một con cờ. Cũng không đáng giá đau lòng. Nhưng nếu là có thể nhờ vào đó cơ hội thăm dò ra nguyên đế thật sự có phế đế tử dự định. Như vậy thật là liền sẽ. Tường đổ mọi người đầy. Triều hội phía trên. Nguyên đế nghe được mời phế đế tử tấu chương về sau. Lập tức giận tím mặt. Giận dữ mắng mỏ đạo đế tử chính là một giới căn cơ. Phế lập đế tử chính là dao động nguyên giới căn cơ. Tổn thương đạo thống khí vận đại sự. Có thể nào xem thường phế lập. Đem lên tấu người quát lớn trở về. Nhường hắn hảo hảo tỉnh lại tự thân. Lập tức liền phẩy tay áo bỏ đi. Thoạt nhìn là nộ khí chưa tiêu. Nhưng nhìn đến một màn này. Không ít người nhãn thần lấp lóe. Mặc dù nguyên đế cũng không cùng ý phế đế tử. Ngược lại là đem người kia quát lớn. Nhìn phảng phất là còn đối Nguyên Thái Hư có che chở chi ý. Nhưng là nguyên giới triều thần đều là nhân tinh. Sao có thể nhìn không ra ở trong đó kỳ quặc. Nếu là nguyên đế thật không có phế đế tử tâm tư. Tất nhiên sẽ trừng phạt nghiêm khắc thượng tấu người. Chỉ ít cũng là khám nhà diệt tộc. Chấm dứt hắn người sinh ra không nên có tâm tư. Nhường nguyên giới thế cục dung chuyển. Nhưng là bây giờ. Nguyên đế thế mà chỉ là quát lớn thượng tấu người xong việc. Vậy đã nói rõ nguyên đế cũng không phải là thật không có phế đế tử tâm tư. Đây là một cái tín hiệu. Ngày thứ hai. Nguyên giới triều đình bỗng nhiên có trên trăm vị triều thần dâng tấu chương. Xưng Nguyên Thái Hư cử chỉ lỗ mãng. Không biết đại cục, không nên là đế tử, mời phế đế tử, cái này trên trăm vị triều thần cũng không phải ngày đó cái thứ nhất thượng tấu người loại kia. Không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, mà đều là nguyên giới triều đình trung tầng nhân vật, thậm chí trong đó còn có mấy vị là thân hu cao vị đại tướng nơi biên cương. Mà nguyên đế phản ứng thì là đối với cái này từ chối cho ý kiến. Đem những này tấu chương lưu bên trong không phát. Phảng phất là không có nhìn qua những này tấu chương giống như. Kể từ đó, nguyên đế thái độ liền cực kỳ rõ ràng. Nếu như nói xem ra nguyên đế, là thật lên phế đế tử tâm tư. Đợi đến ngày thứ ba, cơ hồ tất cả triều thần nhao nhao dâng tấu chương. Nói thẳng mời phế đế tử. Thậm chí liền những cái kia đa mưu túc trí lão tổ cũng sẽ không tiếp tục quan sát. Mà là tự mình trần ra trận. Thỉnh cầu nguyên đế phế đế tử, lên tới nguyên giới lão tổ, xuống đến thần giữ cửa tiểu lại, đều là ở trên đơn mời phế đế tử, thậm chí nguyên đình ngự thiện phòng tổng quản đều là lên đơn. Thật không biết rõ vị này nguyên đình tay cầm muôi đại sư phó là thế nào biết rõ Nguyên Thái Hư tội. Ác tài trời, thanh thế chi to lớn, là nguyên giới từ trước tới nay cực kỳ hiếm thấy tình trạng. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ nguyên giới cũng vì đó chấn động. Vô số thế lực sợ hãi. Mật thiết chú ý nguyên đình phát sinh trận này kịch biến. Bọn hắn biết rõ. Cái này nguyên giới. Sắp biến thiên. cũng không phải nói Nguyên Thái Hư trước đó quá khuyết điểm bại. Đắc tội nguyên giới trên dưới dưới tất cả mọi người. Lúc này mới rơi vào bây giờ người này người kêu đánh hạ trang. Trên thực tế Nguyên Thái Hư mặc dù căn cơ bất ổn, nhưng là cũng chỉ là cùng nguyên giới một chút cao tầng có chỗ mâu thuẫn. Dưới trướng cũng là hội tụ không ít thế lực hiệu chung. Tại nguyên trong đình bộ có không ít người đối Nguyên Thái Hư có chút thân cận. Còn lại chỉ ít cũng là duy trì trung lập. Nhưng là bây giờ rõ ràng là Nguyên Thái Hư sắp bị phế. Đến lúc đó cũng sẽ liên lụy đến một nhóm người không may. Nguyên đình cũng sẽ nhấc lên một trận rửa sạch. Nếu là không giống bị liên lụy, cũng chỉ có thể là dâng tấu chương đến cho thấy thái độ của mình. Mà ngày xưa cùng Nguyên Thái Hư xưa nay thân cận thế lực nhìn thấy đại thế không thể nghịch chuyển. Rơi vào đường cùng cũng là nhao nhao dâng tấu chương. Để cầu cùng Nguyên Thái Hư phân rõ giới hạn. Để tránh ngày sau bị rửa sạch. Liền những cái kia xưa nay trung lập cũng là như thế. Nguyên Thái Hư bị phế về sau tất nhiên sẽ có một vị mới đế tử thượng vị. Đến lúc đó mới đế tử nhìn thấy bọn hắn không có dâng tấu chương sẽ nghĩ như thế nào. Bọn họ có phải hay không tại thông cảm Nguyên Thái Hư? Lại hoặc là nói căn bản chính là Nguyên Thái Hư người. Cho nên liền những cái kia trung lập người vì cho thấy thái độ. Cũng là phải không lên đơn mời phế đế tử. Về phần những cái kia nguyên bản liền cùng Nguyên Thái Hư có cựu oán người thì càng không cần phải. Nói, tường đổ mọi người đầy. Gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.